Ta là quỷ thần, chương 36, diệt sát boss tiểu hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một phiến rừng rậm bên ngoài một tòa thành thị, ba thân ảnh xuất hiện bên trong, bọn hắn di chuyển vô cùng cẩn thận cùng nhẹ nhàng, như sợ đánh động một thứ gì đó từng chút một, bọn hắn cùng hướng về một mục tiêu định sẵn mà đi tới. Nếu để ý kỹ ta sẽ thấy được, ở phía không xa theo chiều bọn họ đang tiến tới, một tôn sư tử đang nằm đó. Nó có thân hình thập phần to lớn, những móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi dao đang thu vào bên trong ngón chân. Ánh mắt lim dim, có vẻ như nó đang ngủ. Hệ thống, sư tử song đầu level 20 tiểu hoàng kim cấp bậc. Loài boss tiểu hoàng kim song đầu sư tử này đặc thù là có đến 2 cái đầu. Trong chiến đấu, nó sẽ dùng một cái đầu để tấn công đối phương, một cái đầu dùng để phòng thủ. Bởi vậy người chơi cũng rất khó để tạo thành tổn thương với nó. Ngoài ra bộ móng vuốt sắc lẹm với 5 móng, nếu bị tát trúng một lần sẽ gây ra 5 lần thương tổn. Nhóm người vẫn nhẹ nhàng tiến tới. Ước chừng khoảng cách còn tầm 10 mét, bỗng song đầu sư tử đột nhiên mở mắt. Rất nhanh nó phát hiện ba thân ảnh đang ở gần mình. Lập tức nó đứng lên, gào lên một tiếng đầy uy nghi rồi lao về tấn công phía ba người. Đã bị phát hiện, ba người không tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp lựa chọn lao lên đối cứng cùng song đầu sư tử. Một người chơi lúc này lao lên trước, quỷ trảm, song đầu sư tử lúc này cũng đã vung ra một trảo. Ở nó ý định muốn tát một phát vào con mồi thì ánh kiếm lúc này lóe lên, ngăn cản lại bàn chân nó. Ầm, một tiếng vang lên, song đầu sư tử bị đánh bật ngược lại về phía sau, trên đầu toát ra thương tổn. 620 HP, 587 HP, 721 HP, thân ảnh kia lúc này cũng nhảy lên một chút thương tổn, nhưng thân hình hắn vẫn đứng vững, một bước không lùi. 125 HP, Hà Phong ngươi không sao chứ? Một người trong nhóm lúc này chạy lên hỏi han, hóa ra nhóm người này chính là Hà Phong và Nhị Bạch huynh đệ, sau khi thống nhất cùng nhau đi đánh boss tiểu hoàng kim, dưới sự dẫn dắt của Hà Phong. Cả ba đến nơi này, còn về phần Iris Hà Phong để hắn một mình đi luyện cấp. Con hàng này level 38 để đánh boss 2x sẽ không có phần thưởng. Vốn định phục kích đánh úp xong đầu sư tử, lại không nghĩ đến nhanh như vậy bị phát hiện, Hà Phong cũng chỉ có thể cứng cắn chống đỡ. Mà người chạy lên hỏi thăm Hà Phong lúc này chính là Bạch Thiên Thanh. Nghe đến sau, Hà Phong cũng vẫn bình tĩnh mà đáp lời. À, không sao, đòn đầu tiên không trúng mục tiêu khiến song đầu sư tử giống lên phẫn nộ, sau đó tiếp tục lao về phía Hà Phong. Hai người vòng ra sau, tìm cơ hội công kích, ta thu hút thù hận của boss. Hà Phong phân phó, một bên lùi lại, một bên né tránh đi móng vuốt sắc lẹm của song đầu sư tử. Nhị Bạch huynh đệ vốn định nói gì, nhưng khi nhìn thấy Hà Phong thái độ cực kỳ ung dung né tránh đòn công kích của song đầu sư tử, dáng điệu động tác như nước chảy mây trôi, nên thôi cũng chỉ gật đầu mà làm theo. Nhân lúc song đầu sư tử vừa vồ hụt, Hà Phong lập tức xuất ra quỷ kiếm huy động, ánh kiếm chớp lóe sáng rọi chém thẳng vào song đầu sư tử, một con số tổn thương lập tức nhảy lên. 517 HP. Chỉ chốc lát bị đánh trúng hai lần, song đầu sư tử phẫn nộ vô cùng, song chảo bắt đầu loạn chém, móng vuột sắc bén lộ ra khiến người ớn lạnh, tốc độ công kích cũng ngày một nhanh. Hà Phong cũng xém chút bị đánh trúng, nhưng nhờ phản ứng nhanh vẫn có thể né tránh đi được, bảo toàn lượng HP. Nhị Bạch huynh đệ cũng đã thừa cơ hội vòng ra sau lưng song đầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay vũ khí, hai hai liên tiếp thi triển ra kỹ năng của mình, chém vào phần hông song đầu sư tử tạo thành thương tổn. 110 HP, 125 HP, hai con số nhảy lên. Ngoài ra bởi chức nghiệp thích khách sau công kích cũng tạo thành hiệu ứng chảy máu, khiến mỗi giây song đầu sư tử tổn hao mất 15 HP, duy trì liên tục 30 giây. Tuy bị đánh trúng, nhưng mức thương tổn của Nhị Bạch huynh đệ gây ra lại quá nhỏ so với Hà Phong, cho nên song đầu sư tử vẫn hướng về Hà Phong tấn công tới. Lần này song đầu sư tử không tiếp tục sử dụng bộ móng vuốt của mình. Nó lao lên, một cái đầu hướng Hà Phong mà táp tới. Cái miệng song đầu sư tử như mở ra hết cỡ, những răng nanh sắc nhọn lởm chởm cực kỳ kinh người. Hà Phong tiếp tục lựa chọn né tránh, nhưng lần này chưa kịp ổn định thân hình, lại một cái đầu khác của song đầu sư tử tiếp tục táp tới. Hà Phong không kịp phản ứng liền trực tiếp trúng chiêu toát ra điểm thương tổn. 817 HP, CMN cũng quá là thâm hiểm. Lần này đắc thủ, song đầu sư tử có vẻ vui mừng không ít. Growl growl growl, song đầu sư tử kệ lên 3 tiếng thể hiện sự uy nghi của mình, sau đó tiếp tục lao về Hà Phong mà tấn công. Nhìn cái đầu song đầu sư tử đang lao tới, Hà Phong biết đây là nó dự tính dùng lại phương thức cũ. Hà Phong lần này cũng không lựa chọn né tránh mà trực tiếp vung kiếm. Quỷ trảm được thi triển ra. 612 HP, 614 HP, 710 HP, một cái đầu bị đánh bật về sau, cái đầu còn lại lúc này cũng đang lao tới, lần này Hà Phong không tiếp tục lựa chọn đối cứng mà nhảy người lui lai né tránh. 115 HP, 125 HP, 15 HP, 15 HP, phía sau nhị bạch huynh đệ lúc này tiếp tục công kích vào song đầu sư tử, gây lên một mức thương tổn. Sau đó song đầu sư tử lại tiếp tục tấn công, nó sử dụng ra hết những gì có thể, lúc thì móng vuốt, lúc thì răng nanh, nhưng cũng không làm gì được Hà Phong. Trái lại dưới sự công kích của ba người, lượng máu của song đầu sư tử cũng rất nhanh tụt về 10. Tất cả lui lại, nhìn thấy lượng máu của song đầu sư tử, Hà Phong kinh hô. Song đầu sư tử khi lượng HP rơi về 10, nó bản thân lúc này cũng là bạo phát chiến lực mạnh nhất. Nhị bạch huynh đệ cũng không có nửa điểm do dự, đây là boss muốn bạo phát lần cuối, nhị bạch huynh đệ cũng vội lui ra xa, cách song đầu sư tử 20 mét khoảng chừng. Ngay tại lúc này, song đầu sư tử như hít một hơi, cơ thể nó các cơ bắp đều căng phồng lên một chút, hai chảo không ngừng huy động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình cũng lao về phía Hà Phong. Hà Phong lúc này đã bị bao vây, bốn phía là đầy trời chảo ảnh. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng kết hợp né tránh. Chỉ thấy hắn lúc này lúc thì đưa lên quỷ trảm cật lực đón đỡ chảo ảnh đang vồ tới, lúc thì lựa chọn né tránh chiêu, nhìn cứ như nhảy múa, thân ảnh vô cùng chật vật. Tuy cũng đã cố hết sức nhưng cũng ca thể đỡ hết hoàn toàn. Hắn bắt đầu trúng chảo của song đầu sư tử, 795 HP, 812 HP, 966 HP, thường tổn không ngừng toát ra, Hà Phong vẫn cật lực chống đỡ. Đến cuối cùng khi HP Hà Phong chỉ còn lại khoảng chừng 500 điểm, công kích của song đầu sư tử cũng bắt đầu yếu dần dần cho đến khi ngừng lại. Xem ra trạng thái phẫn nộ cũng không kéo dài được lâu. Sau khi cuồng bạo, song đầu sư tử cũng rơi vào suy yếu, chớp lấy thời cơ Hà Phong vội vàng hô lớn. Thịt nó, Hà Phong xuất ra quỷ kiếm không ngừng huy động thi triển. Nhị bạch huynh đệ đằng sau tiếp tục áp sát cũng điên cuồng mà chém xuống. Mãi tới khi một tiếng đổ. Vang lên mọi người mới ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự công kích như vũ bão của ba người, song đầu sư tử cũng không chịu đựng được lâu, rất nhanh thanh HP của nó bị mài về không, cả thân hình ngã trên đất chết. Bên cạnh tuôn ra một đống đồ đạc thập cầm đủ thứ. Cuối cùng cũng xong, nhị bạch huynh đệ cũng thở dài một hơi, tâm tình vui sướng. Hệ thống thành công đánh giết boss tiểu hoàng kim song đầu sư tử level 20. Thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm. Một ánh sáng lóe lên rồi chợp tắt trên người nhị bạch huynh đệ. Đây là báo hiệu hai người đã lên level, đạt tới đẳng cấp level 21. Hà Phong vì đã level 25 nên lúc này tạm thời cũng vẫn giữ nguyên, nhưng thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng một đoạn lớn. Hệ thống thế giới thông báo chúc mừng người chơi thần phong, Bạch Thiên Thanh, Bạch Vô Hồn là tổ đội đầu tiên diệt sát boss tiểu hoàng kim song đầu sư tử. Kinh nghiệm 20.000, danh vọng 2.000, hệ thống, đế quốc thông báo chúc mừng người chơi thần phong, Bạch Thiên Thanh, Bạch Vô Hồn là tổ đội diệt sát boss tiểu hoàng kim song đầu sư tử. Kinh nghiệm, 10.000, danh vọng, 1.000, hệ thống thông cáo vang lên, khiến người chơi trong đế quốc cùng thế giới một lần nữa chú ý thần phong, cái tên này cũng lâu lắm không còn xuất hiện, nếu không phải thần phong vẫn đang nắm giữ bảng xếp hạng đẳng cấp, có lẽ người chơi cũng sẽ quên đi nhân vật này. Tuy vậy nhưng cũng không khiến mọi nơi nhấc lên bọt sóng gì. Dù sao với tình hình hiện nay, việc bá đồ thành công khai phá phó bản vẫn được mọi người chú ý hơn. Thế giới vừa treo tên của bá đồ không bao lâu đại thần thần phong cũng nhảy lên, các ngươi đoán cái này ý nghĩa như thế nào? Kênh thế giới lúc này bỗng chốc một người nêu lên, không khỏi khiến những người chơi khác chú ý, liệu có phải ganh đua với bá đồ? Cũng có thể lắm, đại thần và bá đồ dù sao cũng không ưa nhau. Mới chỉ diệt sát boss tiểu hoàng kim e rằng cũng vẫn chưa đủ để đoạt danh tiếng bá đồ khai phá phó bản đi. Người chơi trên linh thế giới vũng nổ ra tranh luận nhỏ. Liệu có phải thần phong muốn át đi danh tiếng của bá đồ? Tuy nhiên mọi người cùng đồng tình với việc diệt sát boss tiểu hoàng kim e rằng không đủ. Hệ thống, đế quốc thông báo. Chúc mừng người chơi Hà Phong, Bạch Thiên Thanh, Bạch Vô Hồn thành công diệt sát boss tiểu hoàng kim khô lâu dũng sĩ. Từ lần thứ hai tiêu diệt boss tiểu hoàng kim sẽ không thưởng thêm điểm kinh nghiệm. Chỉ được hệ thống thông cáo chúc mừng. Mà lúc này khi người chơi đang còn tranh luận trên kênh thế giới, nghe đến hệ thống thông cáo sau đều không khỏi ngoác mồm. Đây thật CMN cũng quá nhanh đi. Đúng, boss đầu tiên mới bao lâu chứ? Chẳng nhẽ thần phong thật sự muốn lấn áp bá đồ. Kênh thế giới, mọi người tranh cãi mỗi lúc một hang máu hơn chuyện này. Nhưng cũng rất nhanh, lạo một đạo thông báo vang lên. Hệ thống, đế quốc thông báo chúc mừng người chơi Hà Phong, Bạch Thiên Thanh, Bạch Vô Hồn thành công đánh giết boss tiểu hoàng kim bọ cạp đỏ. Lần này thì tất cả mọi nơi chấn động rồi, liên tục diệt sát 3 boss tiểu hoàng kim trong một vài giờ. Đây cũng là chuyện quá ảo diệu, phải biết tình hình hiện nay tìm kiếm boss tiểu hoàng kim cực kỳ khó. Trong hơn 10p bản đồ cấp 20 đến 30 cũng chỉ có 5 boss tiểu hoàng kim. Chưa kể để việc diệt sát cũng cực khó, các công hội hiện nay chú trọng thực lực cũng ca dám mạo hiểm tổ chức đi tìm đánh. Vậy mà trong vài giờ đồng hồ Thần Phong có thể diệt sát 3 con. À, Thần Phong định diệt hết boss tiểu hoàng kim sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tổ chức đội ngũ kiếm mấy ngày nay không ra tung tích boss, hắn tìm kiểu gì thấy hay vậy? Có thấy không, đại thần tổ đội chỉ có 3 người. Đây cũng là châu bò quá mức, người chơi khắp nơi đều thi nhau bàn luận về vấn đề này. Trong khi đó, tại bá đồ công hội lúc này trong phòng họp, người nói cái gì, tiếng Sở Ngân vang lên, chén trà trong tay không ngừng run rẩy. Choang, một tiếng, chỉ thấy chén trà trên tay Sở Ngân lúc này đã bị đạp bể nằm dưới đất. Sở Ngân khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Ngọc La Sát phản bội. Đúng, hội trưởng, đứng trước mặt Sở Ngân lúc này là Dực Hồng, hắn cúi mặt xuống đất có phần xấu hổ. Đang bẩm báo sự việc, nguyên lai sau khi Ngọc La Sát phản bội, 4 người Dực Hồng đã liên kết muốn trừ đi Ngọc La Sát. Nhưng không nghĩ đến nàng cường đại như vậy. Dưới sự liên hợp tấn công của 4 người, Ngọc La Sát vẫn không mảy may để ý, trái lại còn thành công diệt sát cả 4. Sau khi hồi sinh tại thành thì, Dực Hồng cũng vội vã quay về công hội, việc đầu tiên hắn làm là cho người truy tung Ngọc La Sát. Sau đó trực tiếp đi gặp Sở Ngân báo cáo. Sở Ngân nghe đến sự việc không ngừng thở hổn hển. Cay quá cay, miếng ăn đến miệng còn bị cướp mất. Nỗi nhục này hắn thề không diệt trừ Ngọc La Sát về level không, hắn không làm người. Đã cho người tìm đến nhà hắn, Sở Ngân lúc này ý định đã trong, thần ma, tìm không được thì ra ngoài tìm, chân trời góc biển cũng phải moi ra bằng được, đã cho người đến, nhưng đó chỉ là phòng trọ cho nên nàng biến mất sau còn cần một khoảng thời gian để điều tra. Truy cho ta truy tăng thêm người truy tìm hắn, bằng mọi giá phải tìm ra. Được, Dực Hồng rất nhanh trả lời, ngay sau đó hắn lui ra ngoài bắt đầu làm việc. Còn lại Sở Ngân, hắn ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau, khuôn mặt có chút sầu dĩ. Hắn không tiếc tiền bạc nhưng vấn đề lần này lại đụng chạm tới búa rìu công hội. Hắn thật không biết giải thích sao, gọi Mạnh Quân vào cho ta. Sở Ngân lập tức kêu về một tên hộ vệ đang đứng gần đó. Nghe đến Sở Ngân kêu, người này lập tức liền đi ra ngoài. Không bao lâu quay trở về, phía sau lưng hắn, Mạnh Quân cũng vội vàng mà bước tới. Thấy Sở Ngân, Mạnh Quân cũng chắp tay nói. Hội trưởng, Sở Ngân khẽ gật đầu chờ Mạnh Quân ngồi xuống mới bắt đầu mang chuyện vừa rồi bắt đầu kể ra. Sau khoảng 10 phút Sở Ngân kể xong, hắn mới bắt đầu hỏi ý kiến Mạnh Quân. Theo ngươi giờ chúng ta nên trả lời sao búa rìu? Nghe đến Sở Ngân hỏi, Mạnh Quân không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Cả này cũng khó đấy, tuy búa rìu công hội cũng có 3 người cùng vào phó bản. Nhưng công hội lệnh là vật đảm bảo thuộc về búa rìu, nhận tiền người ta rồi, giờ không giao đờ si công hội lệnh. Chưa kể Ngọc La Sát cũng là thành viên bên phía bá đồ. Giờ nàng phản bội cướp đi công hội lệnh, bá đồ không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Hội trưởng, việc này ta thật không có đường giải quyết tốt, búa rìu công hội có lẽ giờ cũng đã nhận được tin tức. Cho nên ngài cũng chỉ có thể gặp mặt xin họ bỏ qua cho. Ngoài ra cứ chiếu theo quy định, đền lại cho họ gấp đôi số tiền họ đã trả. Nghe đến Mạnh Quân nói, Sở Ngân như có điều suy nghĩ, à mà thật ra hắn cũng biết có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Điều hắn lo nghĩ duy nhất bây giờ liệu đối phương có bỏ qua cho bọn hắn. Như hiểu được điều Sở Ngân suy nghĩ, Mạnh Quân lại nói. Mặt khác ngài cũng sớm chuẩn bị chút quá cáp, gặp gỡ giao lưu Nam Thiên công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngân khuôn mặt lúc này hòa hoãn không ít. Đúng à, dù sao bọn hắn cũng thuộc Hoa Hạ, đứng đầu bởi Nam Thiên cồn hội. Nếu chuyện này quá căng thẳng hai bên không thể hòa giải, hắn có thể dựa vào Nam Thiên mà tránh khỏi việc diệt vong. Tuy làm vậy đích xác coi như triệt để vạch mặt với búa rìu nhưng cũng không còn cách khác. Hắn cũng không mong muốn trường hợp đó xảy ra. Mọi việc cuối cùng cũng ở bọn hắn, có thể giải quyết trong hòa bình vẫn là điều tốt nhất. Được, liên hệ búa rìu công hội hẹn gặp mặt đi, ngoài ra chuẩn bị số lượng kim tệ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.